Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 409, cơ hội một bước lên trời. Converter Dung Kiều cầu phiếu 2 tiếng, 212 cái đơn đặt hàng, mặc dù trên căn bản đều là khởi bước giá cả, mỗi giờ 12 nguyên, tổng thu vào vẫn đạt tới hơn 2.500 đồng tiền. Lời nhỏ coi như, thật ra thì cũng không tính là thiếu. Bất quá cái này cùng sớm ban thời kỳ cao điểm đi làm có quan hệ. Cùng chung xe hơi mới vừa đưa vào sử dụng, mọi người có đầy đủ cảm giác mới mẻ cũng có quan hệ. Bất quá, cùng chung xe hơi, vận hành 2 giờ. Bị làm tổn hại phá xấu xa 17 chiếc. Số này theo cũng rất đáng giá để cho người suy nghĩ sâu xa. Tại sao? Cùng chung xe hơi là vì phục vụ đại chúng. Theo mở theo đi, giải quyết giao thông, mua xe, cùng một ít vấn đề khó khăn, khiến cho nhanh gọn đi sâu vào sinh hoạt, vốn là chuyện tốt, nhưng vì cái gì có người muốn chịu đựng vi phạm luật pháp, vi phạm đạo đức, đi phá xấu xa nó đâu? Ông chủ, băng hồn cùng chung xe hơi buổi họp báo, 9 giờ rưỡi chính thức bắt đầu. Hải Thành có liên quan ngành lãnh đạo cũng biết đến sân, giám đốc Tôn để cho ta lần nữa hỏi ngài, thật không tham gia sao? Tôn Kiều nhập vào người ở Lý Trí bên tai, nhẹ giọng nói, Lý Trí lắc đầu, ngồi ở trên ghế, không động địa phương, ta không đi, loại trường hợp này trước sau như một ta đều không thích lộ mặt. Để cho ngoại giới đối với ta cái này tập đoàn băng hồn tổng giám đốc cất giữ mấy phần thần bí, cũng không tốt vô cùng sao? Hề hề, nói cho Tôn Trường Lai, để cho hắn nhìn chiêu đãi là được, không cần phải để ý đến ta. Còn có một việc, giám đốc Hoàng mới vừa rồi đánh tới điện thoại, để cho ta hỏi ông chủ ngài. Tôn Kiều do dự một chút, mới nhẹ giọng mở miệng nói, à, chuyện gì? Lý Trí nghi ngờ nhìn nàng mắt. Tôn Kiều nói, là liên quan tới cùng chung xe hơi, kế hoạch. Giám đốc Hoàng để cho ta hỏi ông chủ, thật phải đem cùng chung xe hơi, kế hoạch đặt ở công ty tài sản băng hồn bên trong sao? Lý Trí nhíu mày lại, cũng không nói lời nào, mà là ở muốn, Tôn Kiều lời này rốt cuộc là ý gì? Công ty tài sản băng hồn cùng chung xe hơi kế hoạch. Thật ra thì nói tóm lại, cũng không có gì quá lớn liên lạc. Cùng chung xe hơi kế hoạch khoa học kỹ thuật chống đỡ là băng hồn khoa học kỹ thuật công ty cung cấp cùng chung xe hơi là công ty xe hơi băng hồn. Nhưng là bây giờ, băng hồn cùng chung xe hơi lại bị Lý Trí đặt ở công ty tài sản băng hồn bên trong, không thuộc về băng hồn khoa học kỹ thuật quản, cũng không thuộc về xe hơi băng hồn quản. Hai nhà chi nhánh công ty chẳng qua là từ cạnh trợ giúp. Cho đến bây giờ, Lý Trí cũng không có rõ ràng bên trong quan hệ lợi ích. Bây giờ ba công ty đều là thuộc về Lý Trí, tự nhiên không có bất kỳ vấn đề. Có thể nếu như sau này, ba công ty bên trong có bất kỳ một công ty tiến hành liên doanh, thật là làm sao tiến hành hợp tác. Hoàng Nguyệt Anh ý là muốn xe hơi băng hồn cùng băng hồn khoa học kỹ thuật. Còn có bây giờ công ty tài sản băng hồn chung nhau thành lập một công ty mới tới quản lý băng hồn cùng chung xe hơi chứ? Lý Trí một lúc lâu mới mở miệng nói. Tôn Kiều không lên tiếng. Người ta trong lòng là nghĩ như thế nào? Nàng cũng không biết. Không tại kỳ vị bất mưu kỳ tránh. Cũng không muốn đoán. Cùng chung xe hơi công ty có chút đơn bạc à? Lý Trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng, lắc đầu nói, trước không cần phải để ý đến Hoàng Nguyệt Anh bên này. Có được hay không lập mới công ty, cùng qua mấy ngày nói, đi, đem cùng chung xe hơi bộ phận phục vụ cấp lãnh đạo gọi tới phòng họp. Mọi người họp, Lý Trí phân phó nói, tốt. Lý Trí nhìn Tôn Kiều hình bóng, nhất là ở nàng nhỏ cái ở trên mông nhiều nhìn ánh mắt. Quả thật nếu so với Tôn Nhiêu lớn một chút, hắn 100% có thể khẳng định. Trong phòng họp, Lý Chí quét mắt một cái, mọi người đang ngồi người, số người không phải quá nhiều, tính tới tính lui cộng lại cũng không quá mười mấy người mà thôi. Cùng hai ngày trước tập đoàn trong đại hội 100 người so sánh, kém xa, ai tới cùng ta nói một chút. Bây giờ, băng hồn kim lá chắn, cái món này phần mềm gắn tính có nhiều ít? Lý Chí bình thản hỏi. Ông chủ, băng hồn kim lá chắn, tổng gắn máy tính, hết hạn trước 9 giờ, đã đạt đến 1.089 vạn. Thành tích đáng mừng. Ngồi ở Lý Chí bên cạnh một cái người phụ trách, cùng mở miệng cười nói. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, chửi thề một tiếng nói. Đáng mừng cái rắm, lắc lư ta đây là chứ. Ta muốn con số cụ thể. Điện thoại băng hồn nhị hổ lên gắn tính. Điện thoại di động nhị hổ trở ra di chuyển phần cuối lên gắn tính. Từ tập đoàn băng hồn quan trên nét kế tiếp tính. Hải Thành cùng chung xe hơi quét gõ kế tiếp tính. Lại có bao nhiêu người khai thông trả chức năng. Lại có bao nhiêu người xem. Băng hồn kim lá chắn quản lý tài sản chức năng. Lại có bao nhiêu người hướng băng hồn kim lá chắn bên trong tiến hành nạp. Ta muốn biết là những thứ này chi tiết cặn kẽ. Ngay tức thì, ngồi ở Lý Chí bên người vị kia người phụ trách, sắc mặt cũng liếc, cái này, quá mức cụ thể số liệu. Ta nơi này cũng không có nhận được. Hụ hụ trông mong trả lời. Ngược lại là ngồi ở hắn phía sau mấy cái thân vị một người trẻ tuổi. Tiếp lời nói, ông chủ, ta có thể cung cấp một chút ngài yêu cầu số liệu. Nhưng là phần của ta đây số liệu không phải quá chính xác, là chính ta thống kê ra. Lý Chí bản lĩnh chi trống trên bàn, quyền đỉnh đầu cằm, nhìn hắn cười một tiếng hỏi, đứa nhỏ, không tệ à, biết ta thích gì kiểu nhân tài. Trước nói cho ta, ngươi tên chữ, cùng ngươi chức vị bây giờ. Đứa nhỏ, Lý Dài Nhạc thiếu chút nữa không tức giận vui vẻ. Mình cũng 32 tuổi, chẳng qua là dáng dấp tướng mạo trẻ tuổi điểm mà thôi. Lại bị người ta gọi là làm, đứa nhỏ. Đi ngươi đứa nhỏ, cả nhà các ngươi đều là tiểu tử đâu. Có thể lời này hắn chỉ dám trong lòng suy nghĩ một chút. Đánh chết hắn cũng không dám nói ra. Ai kêu nói mình, đứa nhỏ, người, là ông chủ mình đây. Mặc dù hắn nhỏ hơn mình 10 tuổi. Cười khan hai tiếng, nói, ta cùng ông chủ ngài là người trong tộc, ta kêu Lý Giai Nhạc, nguyên băng hồn khoa học kỹ thuật công ty kỹ thuật phân tích bộ ba tổ dài. Bây giờ là băng hồn cùng chung xe hơi, kế hoạch số liệu thống kê bộ trưởng. Cho nên đối với ông chủ muốn biết số liệu, có chút biết rõ, năm nay, 31 tuổi, Lý Chí không nhịn được vui vẻ. Cười nói, ta còn lấy vì 20 tuổi ra gật đầu đâu. Người cái này tướng mạo dáng dấp quá non nớt, không quá dễ dàng để cho người tin phục. Ngoặc kép, bất đồng đối phương nói chuyện. Lý Chí lại rất ra vẻ nói, bất quá, ông chủ ngươi ta, cũng không phải là người bình thường. Ta có một đôi có thể thấy rõ ràng cái thế giới này cùng lòng người ánh mắt. Tốt lắm. Nói nhảm cũng không cần nói. Bây giờ trở lại chuyện chính đi. Nói một chút bên trong tay ngươi hiện đang nắm giữ số liệu. Được. Lý Giai Nhạc gật đầu. Trong nội tâm hắn cũng không muốn theo như đối phương dội ránh kéo, không dùng xem trong tay bất kỳ số liệu, mà là trực tiếp nhìn Lý Chí nói. Mới vừa rồi giám đốc Trương đã nói, băng hồn kim lá chắn hết hạn 9 giờ trước kia, tổng gắn máy số lượng đã đạt tới 1.089 vạn. Trong đó, điện thoại băng hồn nhị hổ bên trong gắn tính chiếm 99%, đạt tới 10.800.000. Lý Chí cắt đứt hắn nói, cau mày hỏi, nói cách khác, bây giờ, băng hồn kim lá chắn, kế tiếp tính cơ hồ toàn bộ đều là tới từ điện thoại băng hồn nhị hổ đề cử. Ta có thể như thế hiện chứ? Có thể. Lý Giai Nhạc gật đầu. Đây vốn chính là sự thật, cũng không có gì hay tranh cãi. Bởi vì băng hồn kim lá chắn, từ lên mạng đến bây giờ, tính tới tính lui cũng không quá chín nhiều giờ mà thôi. Hơn nữa còn là từ tối hôm qua không điểm sau này bắt đầu lên mạng. Không có bất kỳ tuyên truyền, bất kỳ quảng cáo, nếu như không phải là bởi vì tập đoàn băng hồn bản thân có nhất định danh tiếng nói, như vậy khoản băng hồn kim lá chắn phần mềm có lẽ kế tiếp tính sẽ không vượt qua 100. Tiếp tục, Lý Chí nói, trong đó tập đoàn băng hồn trang web kế tiếp tính hết hạn 9 giờ trước, tổng kết 23.849 lần băng hồn cùng chung xe hơi quét gõ kế tiếp tính 60.000 lần, khai thông băng hồn kim lá chắn trả chức năng người sử dụng 110 vạn, khai thông băng hồn kim lá chắn quản lý tài sản chức năng 62 vạn. Toàn thể đi lên nói, đây cũng không phải một cái rất khó coi số liệu. Lý Giai Nhạc sau khi nói xong ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Chí. Lý Chí thu hồi nụ cười trên mặt, gật đầu nói, đối với một nhà phổ thông công ty mà nói, đây quả thật là không phải một cái rất khó coi số liệu. Nhưng là, đối với chúng ta tập đoàn băng hồn mà nói, số này theo đặc biệt khó khăn xem. Cao mày hơi suy nghĩ một chút, lại nói, bản thân ta đối với băng hồn kim lá chắn, cái món này phần mềm, liền dành cho kỳ vọng rất lớn. Nó sẽ là công ty tài sản băng hồn nhất vững chắc cơ thạch. Cùng chung xe hơi kế hoạch chẳng qua là kích hoạt khối này cơ thạch một số, cũng sẽ không là nó toàn bộ. Nói những thứ này vẫn là có chút quá sớm. Lý Chí quay đầu nhìn về phía vừa mới bắt đầu nói chuyện Lý Giai Nhạc, hỏi, nếu như quảng cáo tuyên truyền có thể cùng lên, ngươi cảm thấy nửa tháng xuống băng hồn kim lá chắn kế tiếp tính có thể đạt tới nhiều ít? Ta muốn là thật người sử dụng cần bọn họ chân tránh sử dụng băng hồn kim lá chắn nửa tháng. Lý Giai Nhạc suy nghĩ một chút nói, nếu như cộng thêm điện thoại băng hồn nhị hổ phổ biến rộng rãi nói, đạt tới 30 triệu người sử dụng kế tiếp tính, không khó lắm. Nói nhảm, Lý Chí trực tiếp mắng, cái này còn dùng ngươi nói sao? Loại bỏ điện thoại băng hồn nhị hổ lên gắn máy tính không tính là. Ngươi cảm thấy, trong nửa tháng, băng hồn kim lá chắn gắn máy tính có thể đạt tới nhiều ít? 3 triệu. Lý Giai Nhạc hơi sau khi suy tính, cho ra một cái nhất vì bảo thủ số liệu, hơi dừng lại, vừa nhanh tốc bổ sung nói, số này theo phải có quảng cáo phương diện tuyên truyền cùng đưa vào. 3 triệu. Lý Chí trực tiếp lắc đầu, trong lòng đem hắn cho trừ. Đây không phải là Lý Chí trong suy nghĩ tướng tài, cũng không phải hắn mong muốn thức ăn. Đảo mắt nhìn phòng họp mọi người tại đây, nói, cho các người mọi người đang ngồi một cái cơ hội một bước lên trời. Ai có nắm chắc ở trong nửa tháng để cho băng hồn kim lá chắn công ty kế tiếp tính đạt tới một cái 100 triệu, hơn nữa chính thức khai thông sử dụng đám người không thấp hơn 50 triệu, vậy ta sẽ để cho hắn làm công ty tài sản băng hồn thi hành tổng giám đốc kế tiếp tính 100 triệu, sử dụng đám người 50 triệu. Nửa tháng, cơ hồ mọi người trong lòng cũng không nhịn được đảo cặp mắt trắng giá. Đây cơ hồ là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành sao? Đúng là một cái dưới một người, trên vạn người, cơ hội một bước lên trời. Có thể như vô tịch cơ hội, cùng không có có cái gì khác biệt đâu. Căn bản là không đạt tới. Nhìn mấy cái động tâm người tuổi trẻ, Lý Chí lại bình thản bổ sung nói, nếu như nửa tháng không làm được ta yêu cầu, vậy các người đi ngay cho ta đánh quét nhà cầu đi. Kỳ hạn 1 năm, đợi được liền lưu, đợi không đi xuống liền cút. Trong vòng 1 năm, không có bất kỳ tăng giá trị đổi nhau cương vị cơ hội. Bây giờ nói cho ta, có hay không người muốn tới khiêu chiến mình một chút. thử một chút xem. Nguyên bản còn có mấy cái muốn thử một chút người, bây giờ lập tức héo đi xuống. Thật tốt, thành phần trí thức không làm, đi quét nhà cầu, dựa vào, mọi người lại không bệnh, ai sẽ đi? Ông chủ, ta có thể đi thử một chút không? Một cái rất nhỏ thanh âm truyền vào lý trí trong lỗ tai. Tiểu Cát, nơi này nơi nào có phần của ngươi nói chuyện? Lý trí bên người giám đốc Trương bất mãn dày một tiếng. Lý trí hướng đối phương nhìn sang, là một cái vóc dáng nhỏ cô gái, mang màu đen thật to gọng kiếng, mang giày cao gót, còn không có 1m6 đi, sạch sẽ, thân cao nhiều nhất 1m5, tuổi tác không sai biệt lắm 21-22 tuổi đi. Giám đốc Trương, vị này là? Lý Chí cười hỏi, vị này giám đốc Trương là Tôn Trường Lai chiêu người vào trong công ty. Công ty tài sản băng hồn sơ chế, Tôn Trường Lai cố ý cho Lý Chí phái tới cái chứng chạc có thể áp trận người phụ trách. Cát Kim Kim, tạm thời là ta thư ký. Giám đốc Trương cười khan hai tiếng nói. Lý Chí ngẩng đầu hướng vóc dáng nhỏ cô gái nhìn sang, vẫy vẫy tay, cười nói, tới, cái đó ai, người dạy đem chỗ ngồi nhường cho Tiểu Cát đồng chí, ta cùng nàng nói mấy câu. Lý Chí bên tay phải quản lý cao cấp, không nói hai lời, liền đứng dậy ngồi về sau dựa vào tường trên ghế. Cát Kim Kim trên mặt có chút đỏ bừng, chặt chặt nắm chặt một cái trong tay sổ tay, hít một hơi thật sâu, đi nhanh tới, ngồi ở Lý Chí bên người. Nàng biết, bất kỳ cơ hội đều phải cần dựa vào mình đi tranh thủ. Nàng muốn trở thành công, nàng muốn trở thành vì trong mắt người khác, dưới một người, trên vạn người nhân vật, không muốn mỗi ngày đều bị người uống tới xích đi, bưng trà rót nước chân chảy. Người kêu Cát Kim Kim. Lý Chí nghiêng đầu nhìn nàng cười nói, không cần khẩn trương, bắt đầu từ bây giờ, ngươi nói mỗi một câu nói, ta trong lòng cũng biết cho ngươi chấm điểm. Nếu như ngươi phù hợp ta yêu cầu, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, để cho ngươi thay đổi người hy vọng sống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-nối-vo-nối-csi-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.